Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98. Chương 98. Khu bình luận náo nhiệt muốn bay lên, nhưng vẫn không rời đi hai chữ. Lương muội, kỳ diệu. Vưu Lương Hành chỉ có thể cho làm lơ tựa như không thấy được. 15 giây vội vàng qua nhanh. Khang Thánh Chiết quả nhiên không lựa chọn cấm tướng. Đến phiên quân địch cấm tướng thì vài động đội bên ta đã sôi nổi trách móc Khang Thánh Chiết làm sai mất thời cơ. Làm gì đó, nhanh ban tướng đi. Qua vài giây sau, phía đối diện đã chọn tướng xong. Cơ hội cấm tướng lại chuyển rời đến Vưu Lương Hành. Âm hiệu vừa vang lên, ba vị đồng đội tức khắc không nói những lời vô nghĩa nữa, mà nhanh chóng nhắc nhở Vưu Lương Hành. Cấm dùng Minh Thế Ẩn, cấm dùng A Kha, cấm dùng Điêu Thuyền. Vưu Lương Hành liếc mắt nhìn qua một cái rồi nhìn thẳng. 15 giây qua đi, vẫn không có động tác gì. Ba vị đồng đội kia lại sôi nổi công kích bằng văn tự. Điên rồi đi, ván này thua chắc rồi. Không có bản lĩnh thì đừng giả bộ trâu bò có được không? Vưu Lương Hành vốn không muốn phản ứng, nhưng khi không tự giác quay đầu nhìn Khang Thánh Chiết, tâm tư không khỏi động đậy. Bình thường người này tuy rằng lười biếng, nhưng thực tế trong game lại cực kỳ tranh cường háo thắng. Vừa vặn lúc này kẻ ngốc lại không thể nói chuyện, bằng không nhất định đã sớm há mồm trào phúng không để yên rồi. Vưu Lương Hành nhẹ nhàng thở dài, sợ Khang Thánh Chiết trong lòng khó chịu. Bởi vậy khó có được lại gõ hai chữ đơn giản, mang nằm, không có ý giả bộ trâu bò nhưng lại đạt hiệu quả còn hơn thế. Không cần nhìn phản ứng của ba đồng đội mà chỉ nhìn đám người trong phòng lai đang ồn ào nhốn nháo là biết uy lực của lời này như thế nào rồi. Khóc à, nghe thấy chưa? Lương Lương mang nằm đó. Hiện giờ em gái lại xoái như vậy sao? Sớm biết như vậy tôi đã tìm một em gái kéo rồi. QAQ, trong lòng cây cây hẳn là vui tới nở hoa rồi. Đúng không? Mẹ nó, thật chờ mong, thật chờ mong, thật chờ mong. Lương muội, bắt lấy danh hiệu giết năm đi. Chỉ có một mình tôi yên lặng sợ hãi Lương muội lật xe hay sao? Phía trên câm miệng, người cho rằng Lương muội là cây cây vả mặt kia sao? Bản thân cây cây vả mặt, Lương Lương thật sự quá xoái QWQ. Mặc kệ phản ứng của mọi người trong phòng lai, Vưu Lương Hành cực kỳ bình tĩnh. Hắn nói sẽ làm gì thì tất nhiên sẽ làm đó. Khi lựa chọn tướng, Vưu Lương Hành được quyền chọn đầu tiên. Hắn chọn tướng đi rừng Luna, mà tới phiên Khang Thánh Chiết, hắn lựa chọn Pháp Sư Tiểu Kiều. Tổ hợp giữa Luna và Tiểu Kiều cũng không còn hiếm lạ. Trước kia Khang Thánh Chiết đã từng phối hợp với Vưu Lương Hành. Nhưng vấn đề ở đây là vị trí của họ hoàn toàn tương phản. Vưu Lương Hành chủ động gánh vác một tướng tấn công. Lương muội đánh Luna. Mẹ ơi! Này này này! Quả nhiên là muốn mang nằm mà. Đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi ích động tới cá chép lộn mình. Sau đó quỳ gối trên mặt đất. Cây cây, tôi muốn hỏi một chút. Cảm giác hiện giờ của cậu là gì? Được em gái kéo như vậy, cậu có sảng hay không? Khang Thánh Chiết giơ tấm bìa cứng lên. Sảng muốn chết, cả phòng lai. Phì, liêm sỉ chút đi. Ván game bắt đầu. Âm hiệu quen thuộc vang vọng bên tai. Khang Thánh Chiết thao túng Tiểu Kiều cõng theo chiếc quạt cầu vồng tung tăng nhảy nhót chạy tới trung lộ. Vưu Lương Hành thì di chuyển về phía rừng. Nếu là bình thường, tất nhiên Khang Thánh Chiết sẽ mở miệng nói xỏ xuyên từ đầu tới đuôi. Nhưng trước mắt không thể nói chuyện. Trong lòng Khang Thánh Chiết không tránh khỏi có chút lo lắng. Vưu Lương Hành ít nói không phải nói đùa. Người này thật sự không thích nói chuyện. Trừ bỏ trước mặt hắn nói vài câu ra thì trước mặt những người khác, Vưu Lương Hành thực sự rất ít khi mở miệng. Suy nghĩ nhập thần, bên tai Khang Thánh Chiết chợt vang lên thanh âm của Vưu Lương Hành. Người đang đi soát dừng nhưng nội dung nói chuyện lại theo sát bước chân Tiểu Kiều của Khang Thánh Chiết. Mọi người có thể thấy, Tiểu Kiều đã xuất phát từ suối sinh mệnh. Quân lính đang ở cách cô ấy không xa. Cô ấy dừng lại 2 giây. Dạo một vòng tại chỗ. Lại dạo một vòng nữa. Chờ quân lính tới. Cô ấy rất kích động. Lại chuyển một vòng nữa tại chỗ. Đồng thời tung ra một kỹ năng để chúc mừng. Quen biết lâu như vậy rồi lần đầu tiên Khang Thánh Chiết nghe được Vưu Lương Hành nói một câu dài như vậy. Do đó sợ hãi trượt tay ném ra một skill. Bị Vưu Lương Hành trêu chọc một trận. Nói là trêu chọc nhưng trong giọng nói của Vưu Lương Hành không có bất luận làn điệu phập phồng của sự đùa cợt nào cả. Thậm chí câu vui đùa kia còn cực kỳ nghiêm túc. Vừa làm người giật mình còn làm họ cảm thấy đây thật sự là bút tích của Vưu Lương Hành. Quả thực kỳ diệu. Phòng lai cực kỳ kích động. Ngao ngao ngao ngao. Giọng nữ giải thích. Mẹ nó. Thanh âm này thật sự dễ nghe mà. Ngượng ngùng. Xem livestream về game vậy mà tôi như được chữa khỏi. Giọng nói này. Vưu Lương Hành soát phần rừng của mình. Sau khi soát xong liền nhảy sang khu rừng đối phương trộm tài nguyên. Hành động chặt chẽ. Tùy thời tùy chỗ còn cắt tầm nhìn. Xem xét toàn cục. Tướng trung lộ của đối phương là Angela. Tiểu Kiều xuất hiện từ bụi cỏ. Cô ấy tung ra kỹ năng thứ hai thổi bay đối phương trong một lần quạt. Angela có chút đau. Cô ấy nhìn Tiểu Kiều liếc mắt một cái. Không bỏ được tung ra kỹ năng. Tiểu Kiều lại đi vào bụi cỏ một lần nữa. Angela hẳn là muốn thử. Cô ấy quyết định ném một kỹ năng vào trong bụi cỏ. Ồ, cô ấy không ném nữa. Mà tự mình đi vào. Tốt, thành công đưa ra một huyết. Tiểu Kiều thắng, là Tiểu Kiều giành thắng lợi. Khang Thánh Chiết nghe vậy. Trên mặt còn giữ được bình tĩnh nhưng trong nội tâm đã run rẩy. Mà trong phòng lai không hàm xúc như hắn. Đám người đã cười run rẩy không chút lưu tình. Vì sao lại có một lời giải thích vừa nghiêm trang vừa khôi hài như vậy? A a ha ha ha ha. Lương muội thật nghiêm trang. Nhưng không biết vì sao tôi càng nghe lại càng cảm thấy buồn cười như vậy. Mà tầm mắt của Vưu Lương Hành không chỉ quan sát Khang Thánh Chiết mà hắn còn bận tâm tới tình huống của toàn bộ đồng đội khác. Đại Kiều kéo theo Lưu Thiền đang trộm lam tại khu rừng của đối phương. Lưu Thiền tung một cú đấm trời giáng xuống mặt đất. Đại Kiều tung ra kỹ năng lớn. Lam ba ba nhanh chóng chỉ còn nửa huyết. Có lấy được không? Dường như không được rồi. Đối phương đã tới. Angela, Marco Polo, Đông Hoàng Thái Nhất. Ba người đều ở đây. Lưu Thiền xem ra không tính chạy. Không chút hoảng loạn. Hay là có sách lược gì? Đối phương có chút hung dữ. Lưu Thiền không chống đỡ được. Đại Kiều ở phía sau đã tung ra kỹ năng thứ hai di chuyển về nhà. Lưu Thiền giãy giụa đi tới. Này! Từ từ, đừng đi, hắn còn chưa lên xe a. Vèo một cái, kỹ năng của Đại Kiều biến mất. Lưu Thiền bỏ lỡ xe bus về nhà. Lẻ loi bị bỏ lại tại chỗ. Tuy rằng hoảng loạn chạy trốn nhưng vẫn bị ba người quân địch quần ẩu tới chết. Vưu Lương Hành chỉ hơi đề cao âm lượng. Phòng lai suýt chút nữa cười đến chết. Ha ha ha ha ha ha, Kiều tỷ này lái xe quá nhanh đi. Không được, không được, vì sao lương muội giải thích lại buồn cười như vậy? Thật nghiêm trang lại khôi hài. Này, này, này, mọi người chú ý tới trọng điểm có được không? Lương muội không phải giải thích khi đứng ngoài xem mà là vừa đánh vừa giải thích đó. TMD rốt cuộc làm như thế nào được vậy? Tà XXX, phía trên nói mới nhớ. Lương muội đánh không phải là Luna hay sao? Trong bất chi bất giác, mọi người rời mắt theo lời giải thích của Vưu Lương Hành. Nhất thời không ai chú ý tới bản thân người đang giải thích cả. Lúc này màn ảnh trong phòng lai đang ở trung lộ của cây cây. Trên bản đồ nhỏ Luna của Vưu Lương Hành đang đi về phía Lưu Thiền vừa bị loạn quyền đánh chết kia. Phòng lai sôi nổi spam. Cây cây, nhanh nhìn lương muội. Nhanh nhanh nhanh, cắt thị giác, nhưng mà không đợi Khang Thánh chiết ấn vào bản đồ nhỏ. Âm hiệu trò chơi đã vang lên. An enemy has been slain. Double kill, chấm chấm, triple kill. Giết ba, ở phần rừng của quân địch Vưu Lương Hành lặng yên không tiếng động lấy được danh hiệu giết ba. Đồng thời, Vưu Lương Hành cũng chậm chạp, bình tĩnh nói, tôi tới nhìn một cái. Bọn họ giống như đều đã chết. Phòng lai, gì mà giống như, còn không phải muội vừa mới giết sao? Ngoả, tào, sao lại xoái như vậy, TMD quả nhiên. Nằm thẳng rồi, cây cây. Nhanh đứng ra nói một cậu chứ. Trời ạ, điểm chí mạng là giả bộ châu bò nhưng là sự thật a, quỳ quỳ luôn os. Giải thích cho người khác kỹ càng tỉ mỉ, nhưng khi nói về mình lại tỉnh lược như vậy. Hiệu quả tương phản thật sự không chỉ đơn giản a, đôi mắt Khang Thánh chết nhấp nha nhấp nháy. Hắn buông di động xuống, sau đó cống hiến một đoạn hình ảnh hài cầu vỗ tay hoàn chỉnh. Cuối cùng, đôi tay còn uốn lượn, bắn ra hình trái tim, phòng lai, chấm, trời a, cầu cây cây càng ngày càng vô pháp, tiền đồ a, tiền đồ đâu a. Tuy rằng mọi người đều biết Lương muội rất tuấn tú, nhưng mà ngươi phải phóng xuất ra tôn nghiêm của chủ gia đình chứ. Từ từ, chủ gia đình, ăn một miệng đầy cầu lương, phì phì. Đại khái đấy chính là nhược công cường thủ trong truyền thuyết đi. Không đúng, nhược nam cường nữ, phòng lai vô cùng náo nhiệt, mà bản thân Vưu Lương Hành lại không hề phát hiện. Hắn đầu nhập vào việc giải thích, từ góc độ của Khang Thánh Chiết, Vưu Lương Hành rõ ràng là đang có bộ dạng nghiêm túc làm bài tập ở nhà. Nói giải thích, Vưu Lương Hành thật sự đang giải thích, chẳng sợ hắn không thích nói chuyện. Vẫn tập trung tinh thần. Khang Thánh Chiết nhìn chằm chằm sườn mặt anh Tuấn kia. Ngay từ đầu hắn rất kinh ngạc. Giờ càng khắc sâu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị chi phối bởi sự mê hoặc. Không, là hạnh phúc. Khang Thánh Chiết sung sướng thao túng Tiểu Kiều đi về phía trước. Quyết định phải biểu hiện tốt một chút. Khi tới trung lộ, hắn thấy Angela của quân địch vội vàng chợt lóe một cái trên bản đồ nhỏ rồi biến mất. Theo kinh nghiệm từ vô số ván game, Khang Thánh Chiết đoán Angela này không có khả năng quay về nhà. Tất nhiên đang trốn trong bụi cỏ chờ phóng xiên que đợi một buổi thịnh yến. Hắn mang theo nụ cười vòng tới sau bụi cỏ. Không nói hai lời vứt ra một cây quạt về phía bụi cỏ. Chiếc quạt vòng một vòng quanh bụi cỏ rồi lại bay trở về. Khang Thánh Thiết nhanh chóng đánh chữ trên kênh thế giới. Đau hay không? Nói xong lại tung ra một cánh quạt. Tiếp tục lải nhải. Có đau hay không? Có đau hay không? Hì hì hì, còn tưởng âm ta hay sao? Ngữ khí của Khang Thánh Thiết không thể tiện hơn nữa. Nhưng không chờ hắn chơi đủ, chân dung Angela bỗng nhiên xuất hiện ở đường dưới của bên ta. Khang Thánh Chiết sừng sốt, mờ mịt đi vào bụi cỏ mình vừa đánh nửa ngày. Trong bụi cỏ không có một bóng người. Này TMD thật xấu hổ. Trong phòng lai sống sờ sờ cười đến chết. Ha ha ha ha ha ha, cây cây có mất mặt hay không? Đánh hụt có sảng hay không? Sảng hay không? Sảng hay không? Ta xxxx, ha ha ha ha ha, cây cây thực sự nhận thầu điểm cười của tôi một năm rồi. Gã này, tôi thực sự không quen biết, ra cửa đừng nói có fan là tôi nha, tôi không còn mặt mũi. Thật là, cây cây đang suy nghĩ gì a? Thật buồn cười, lại có thêm một cảnh cây cây lật xe để làm tư liệu sống. Quá vui vẻ, Khang Thánh Chiết. Điểm cười của phòng lai nghiêng hẳn về Khang Thánh Chiết. Vưu Lương Hành vốn dĩ đang an tĩnh. Trong không khí náo nhiệt này, hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Không biết là cố ý hay vô tình mở miệng nói chuyện. Angela này thật không biết chơi. Cách chương.